Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Man Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Hả? Nhất Tiếu Hồng Trần cực kỳ kinh ngạc. Thật thế sao? Cái đó giống như làm cha làm mẹ người ta, bình thường không biết mỗi ngày phải nói bao nhiêu câu. Đúng vậy, cho nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi khi xong việc đều không muốn nói nhiều nữa. Công tử Phủ Tô cười nói, có điều hắn cũng không phải hướng dẫn viên du lịch, mà tự mở một công ty du lịch, hoàn cảnh cũng khá tốt. Hắn không cần tự thân xuất mã lừa gạt người ta, đều có nhân viên đi làm thay rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần liền cười ổ lên, thì ra là thế. Liên Thành làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, mà công chúa tháng 7 lại là một vị tiểu thư ngàn vàng. Hai người bọn họ căn bản không cùng một loại người. Công tử Phủ Tô khẽ thở dài. Công chúa tháng 7 và phấp phới hồ điệp bay là bằng hữu trong hiện thực. Sau khi hai người đó biết chúng ta ở chung trong một thành phố, liền thu xếp tụ họp một lần nên mới quen biết lẫn nhau. Tâm tư của nàng đối với Liên Thành mọi người đều hiểu rõ. Liên Thành cũng không muốn giả vờ hồ đồ, đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần. Có điều nàng tuổi trẻ khí thịnh, càng ngăn cản càng hăng hái, theo đuổi không rời. Dù sao đó cũng là một cô gái trẻ, Liên Thành cũng không thể nói quá tuyệt tình làm người ta tổn thương. Trong trò chơi cũng ra sức chiếu cố nàng, coi như tận trách của một bằng hữu. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có quan hệ gì khác. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy anh giải thích cẩn thận như vậy, ngẩn người ra, bỗng nhiên hiểu, nhất thời mặt đỏ bừng lên. Nàng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, dè dặt hỏi để chứng thực. Anh nói với ta mấy câu này là có ý gì? Ta sợ ta đang hiểu lầm. Ý của ta là Tiểu Bạch, Vô Kỵ và ta đều cảm thấy hai người bọn nàng rất xứng đôi, hình như cũng có ý với nhau. Có điều cả hai đều là những người kín đáo, nếu chúng ta không giúp đỡ một chút, có khi chờ tới lúc trò chơi này đóng cửa, các ngươi còn chưa kịp bước qua cửa. Công tử Phủ Tô tỏ ra rất thẳng thắn. Hai tên kia nói ta là một luật sư, cho nên chuyện này ta phải đứng xa. Đương nhiên suy luận này chả logic chút nào cả, nhưng dù sao Liên Thành cũng là bạn bè tốt của ta, cho nên ta mới đảm nhận việc này. Hồng Trần, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của ta. Nàng có thích Liên Thành không? Trên mặt Nhất Thiếu Hồng Trần như có lửa thiêu đốt, nóng tới mức sắp bốc hơi mù mịt. Nàng do sự hồi lâu không nói câu nào. Công tử Phủ Tô cũng kiên nhẫn chờ, không nói nửa câu thúc giục nàng. Phía sau bọn họ, tiếng suối phun róc rách liên tục không ngừng, tiếng bổ câu gù gù vang cả trời xanh. Hoa cỏ rực rỡ chen nhau khoe sắc, thỉnh thoảng lại có kẻ lướt qua trước mặt họ, ngẫu nhiên dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi qua. Hết thảy mọi thứ đều đẹp đẽ như vậy, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tiếp tục cố kỵ nữa, quyết định nói thẳng một lời. Đúng, ta thích anh ấy. Vậy thì tốt rồi. Công tử Phủ Tô vô cùng vui mừng, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần lại có chút lo lắng. Có điều ngay cả bề ngoài của ta như thế nào anh ấy còn chưa biết. Hai người bọn ta chỉ quen nhau qua mạng, tình cảm như thế có thể là thật sao? Ta cảm thấy là thật. Công tử Phủ Tô nói một cách thẳng thắn. Về bản chất, bên ngoài hiện thực và trên mạng cũng không khác nhau là mấy. Bản tính con người ta căn bản không thay đổi. Không biết rõ diện mạo của nhau, nói không chừng còn không bị vẻ bề ngoài mê hoặc, có thể nhìn rõ trái tim của nhau. Tính ra còn đáng tin tưởng hơn cái trò giả vờ che che đậy đậy trong hiện thực. Hồng Trần, Công tác nguy hiểm như vậy nàng còn không sợ, thì sợ gì không cố gắng thử một lần biến tình cảm trên mạng trở thành hiện thực. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy những câu này dần dần có lòng tin, nàng cười đáp: hiện tại thực ta càng tin anh đúng là luật sư, chỉ cần uốn ba tức lưỡi mà củ cải cũng phải gật gù. Quá khen. Công tử Phủ Tô tỏ ra rất vui vẻ. Liên Thành là một cái ngũ nút, hơn nữa lại cực kỳ truyền thống và bảo thủ. Tuy rằng có không ít những người con gái theo đuổi hắn, hắn lại chỉ sợ tránh không kịp. Hiện giờ thấy hắn có thể thích một người, bọn ta đều cao hứng thay cho hắn. Hồng Trần, sau này nàng đừng khi phụ hắn. Không đâu. Nhất Tiếu Hồng Trần đỏ mặt, vui vẻ đáp: cũng đừng quá sung túng cho hắn, quản hắn cho chắc, đừng để hắn quá hoang phí. Công tử Phủ Tô nửa đùa nửa thật nói: cái phương diện quản lý tài sản này nàng là người trong nghề, bọn ta đều mặc cảm, còn nàng trông coi hắn, bọn ta thật rất yên tâm. Kỳ thật bọn ta đều đoán rằng nàng làm ở ngân hàng, không ngờ nàng lại làm một công việc nguy hiểm như vậy. Việt Việt mới làm ở ngân hàng. Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói: nhưng lúc kết toán số liệu còn phải tính tới 3 số sau dấu phẩy, thường làm nàng nổi điên lên. Vậy sao? Thật khiến người ta không tin nổi. Công tử Phủ Tô rất vui vẻ. Thảo nào nàng khá mẫn cảm với những thuộc tính dù khác biệt rất nhỏ, hóa ra là vì chuyên giao tiếp với những con số. Đúng vậy, nghĩ đi nghĩ lại, hai người bọn anh cũng khá cân xứng đấy chứ. Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ trêu chọc: anh là kẻ khéo ăn khéo nói, nàng tính toán tỉ mỉ, cùng theo ngạch thầy thuốc trong trò chơi, hơn nữa đều nhập tiên, đúng là một đôi trời sinh, đúng là trời sinh. Công tử Phủ Tô mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: đúng vậy, chính ta cũng thấy vậy. Thấy anh gặp biến không sợ như vậy, ngược lại chính Nhất Tiếu Hồng Trần lại không dám nói gì, đành phải cười trừ, đổi đề tài: nghe nói cuối tuần update có phó bản mới và boss mới sao? Đúng vậy, bọn ta đang nghiên cứu thông tin xung quanh một chút, nhưng tư liệu tìm được cũng không nhiều lắm. Công tử Phủ Tô nói qua một chút sự tình có liên quan tới phó bản mới. Nhất Tiếu Hồng Trần đang hứng thú, bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Nàng thuận tay cầm lên xem, hóa ra là điện thoại của công ty, liền nhanh chóng alo. Trong ống nghe chuyển ra thanh âm của giám đốc: Tiểu Hứa, có một chuyện chỉ có cô mới có thể tiếp nhận được, cô có thể tới công ty ngay lập tức được không? Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng quay sang nói với công tử Phủ Tô: giám đốc gọi ta tới công ty, hình như có chuyện gấp. Ồ, vậy thì mau đi đi. Công tử Phủ Tô mỉm cười đứng dậy. Giám đốc tự gọi điện thoại tới, dứt khoát chuyện này rất quan trọng mà cũng rất gấp. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không có thời gian chạy đi để treo máy, lập tức lúc ao tắt máy tính, thay quần áo rồi vội vàng chạy thẳng tới công ty. Chương 10: Thiên lộ. Trở về từ công ty, Hứa Nhược Thần lập tức lôi vali ra, vội vàng sắp xếp hành lý, lại dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, sau đó mới mở máy tính, login vào trò chơi. Bột hoa trung tâm xuất hiện trước mặt nàng. Trong bóc chat bang phái đã có người nói: bang chủ online rồi. Xiêm bán cô bé lập tức hăm hăm hở hở hỏi: lão đại, nghe nói tỷ tỷ và công tử Phủ Tô hẹn hò vườn hoa trung tâm có phải không? Ta với anh ấy chỉ là bằng hữu, chỉ ngồi đó tâm sự nói chút chuyện, cái gì mà hẹn với trà hò chứ. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa chỉnh lý cửa hàng của mình vừa cười: các ngươi á chỉ ngồi đoán mò lung tung. Ai ra lão đại, mau nói thật đi, tỷ tỷ thích công tử Phủ Tô hay công tử Liên Thành vậy? Xiêm bán cô bé vẫn tò mò bám chặt lấy nàng. Mấy cái topic nhảm trên diễn đàn đều nói tỷ và công tử Liên Thành là một đôi, nhưng hôm nay lại có người post tấm ảnh tỷ và công tử Phủ Tô đang ngồi ở cạnh bồn hoa trung tâm, nói rằng hai người các ngươi hẹn hò là mọi người đều hồ đồ cả. Chúng ta đều là người nhà, tỷ đừng có giấu giếm nữa, rốt cuộc tỷ thích ai, bọn ta sẽ giúp tỷ tóm hắn tới bắt kết hôn đi. Nhất Tiếu Hồng Trần giờ khóc giờ cười, các người đừng có nói lung tung nữa, cho dù muốn ép hôn cũng không đánh nổi người ta. Cưỡi thỏ chi rùa đen cười khoái chí, đánh thì không đánh nổi, nhưng có khi người ta có thể xuôi dòng đẩy thuyền, mặc kệ cho bọn ta trói lại dẫn về đấy chứ. Những người khác trong bang lập tức ồn ào, nhao nhao lên trêu ghẹo. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn vui vẻ lắc đầu, mấy kẻ bọn ngươi kia chuyện chính không làm, toàn thích nói chuyện nhảm. Ngày mai ta đi công tác rồi, đại khái phải mấy ngày nữa mới có khả năng online. Đây là một chuyện rất bình thường. Người trong bang có một nửa là sinh viên, nửa còn lại cũng là những người đã xa đời đi làm. Có chuyện không online được là quá bình thường, liền nhau nhau đáp ứng, không tiếp tục trêu ghẹo nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần chỉnh lý cửa hàng xong mới mở cửa sổ chat, nói chuyện với Khinh Ca Thủy Việt. Mấy ngày nữa cậu giúp mình quản cửa hàng nhé. Được, Khinh Ca Thủy Việt lập tức đáp ứng. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tò mò hỏi, công tử Phù Tô tìm cậu có chuyện gì vậy? Đương nhiên là nói về cậu rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần cười với vẻ rất xấu xa. Khinh Ca Thủy Việt liền làm bộ ngượng ngùng, thế cậu nói thế nào? Đương nhiên là nói thẳng rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần càng cười một cách âm hiểm. Khinh Ca Thủy Việt lập tức tỏ vẻ buồn sầu, mình có chuyện gì không thể để cho người khác biết sao? Xịt. Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh bỉ nàng. Khinh Ca Thủy Việt càng thêm ưu sầu, vì sao lại xì mình? Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh thường nói, tự yêu mình đến phát cuồng. Khinh Ca Thủy Việt lập tức làm ra vẻ thẹn thùng, thực ra rất đắc ý, mình không tự yêu mình nha, mình mê luyến mỹ nhân hơn nha. Nhất Tiếu Hồng Trần không còn lời nào để nói trước sự vô sỉ của nàng ta. Ở mức trong giây lát, bỗng nhiên thoát ra một câu, cậu với công tử Phủ Tô đúng là một đôi trời sinh. Khinh Ca Thủy Việt không khỏi toát mồ hôi sầm sề, mình làm sao mà khéo ăn khéo nói như công tử được. Đang đùa giỡn, công tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat, Hồng Trần có like không? Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng trả lời, dạ, hiện có bận gì không? Không bận gì cả, đang ở Kim Đài, chỉ ngồi không thôi. Công tử Liên Thành cười, vậy thì tới tiên giới đi, chúng ta cùng treo máy. Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chạy về phía truyền tống trận, cũng nói luôn với Khinh Ca Thủy Việt, mình đi treo máy đây, không tán bẩy với cậu nữa đâu. Vậy mình cũng treo máy. Khinh Ca Thủy Việt nhiệt tình hỏi, muốn tổ đội cùng mình không? Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không muốn, đầu óc khẽ chuyển, lập tức cười nói, cậu đang cùng tổ đội với công tử Phù Tô phải không? Mình không muốn quấy rầy thế giới riêng tư của hai người đâu. Khinh Ca Thủy Việt đỏ mặt cũng không chối, tỏ vẻ tự nhiên nói, đúng vậy, mình tổ đội với công tử đang làm việc, mình là đội trưởng, có thể invite thêm cậu, cậu đến lúc công tử đánh quái mà xem, đẹp trai cực kỳ. Nhất Tiếu Hồng Trần không chút do sự khinh bỉ nàng, vậy cậu tiếp tục làm hoa si đi, mình có đội rồi. Nói xong, nàng chấp nhận invite của công tử Liên Thành, sau đó chuyển tống tới tiên giới. Công tử Liên Thành không có ở trong thành, nàng tìm một vòng không thấy người đâu, phải mở bản đồ ra xem, phát hiện anh đang đứng ở cửa tiên giới, liền lập tức chạy thẳng tới đó. Phía bên ngoài là một khu vực trung lập, hẹp và dài, có thể tự so PK, giết người không bị biến thành đích đỏ, cho nên về cơ bản nơi này có thể coi như chiến trường. Mà tất cả những người tiến vào tam giới đều phải đi xuyên qua khu đất này mới tới được chỗ NPC tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đánh xong quái đi sao nhiệm vụ mới nhận được điểm kinh nghiệm cao, đều xưng tụng nơi này là chảo lửa. Muốn xuyên qua chốn này, trước hết phải thêm đủ trạng thái mở vô địch, sự an toàn được đề cao vào bậc nhất. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tự tăng thêm phòng ngự mấy lần, đồng thời giảm bớt những trạng thái gây thương tổn bất lợi, sau đó mới chạy qua kết giới. Nơi này quả không hổ danh là chảo lửa. Nàng vừa mới đứng vững đã thấy hoa lửa văng bốn phía, khói đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội, những bóng người ẩn hiện trước mắt truy đuổi đánh nhau làm người ta hoa cả mắt. Không ít người dùng kỹ năng quẩn công làm lan tới cả mấy người xung quanh. Nhật Tiếu Hồng Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhiều công kích như vậy tấn công tới nàng, cho dù thêm bao nhiêu phòng ngự đi chăng nữa cũng không ăn thua. Côn Luân không có trạng thái vô địch, phòng ngự lại thấp. Chỉ một lát, Nhật Tiếu Hồng Trần đã phát hiện ra dây máu của mình cạn dần. Vội vàng vừa uống hồng sược vừa nhanh chóng chạy lên phía trước. Thân ảnh của công tử Liên Thành chợt xuất hiện trước mắt nàng. Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần thấy anh đã đánh một người ngã lăn xuống đất. Người này ngã hồi lâu vẫn không đứng dậy. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy tên của hắn có phần quen thuộc, liền nhìn kỹ, hóa ra chính là cái tên bộ dạng xấu đi khắp nơi. Công tử Liên Thành đứng coi chừng bên cạnh thi thể của hắn, hiển nhiên đang đợi hắn đứng dậy sẽ tiếp tục hạ gục. Kẻ kia nằm hồi lâu không tìm ra cơ hội nào để vùng vẫy, chỉ đành lựa chọn về thành hồi sinh, trong chốc lát đã tiêu thất. Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nói trong đội ngũ: "Ta tới rồi." Công tử Liên Thành cũng nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng: "Chúng ta cùng đi tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nhớ để ý tới máu, chú ý uống hồng sược đúng lúc." "Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức lấy hồng sược ra để bổ sung máu. Công tử Liên Thành chạy trước mở đường, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo anh. Chẳng mấy chốc đã an toàn xuyên qua chảo lửa tới chỗ NPC. Hàng ngày, cho dù là nhập tiên, Phật hay ma, mọi người đều phải nhận nhiệm vụ ở chỗ này, cho nên cái khu vực nhỏ nhỏ này lúc nào cũng đầy nghẹt người. Chỉ cần song phương đối địch nhìn thấy nhau, lập tức đúng như cửu nhân gặp mặt, mắt đỏ ngầu, không chút suy nghĩ lập tức bắn ra một cái kỹ năng sang bên đối phương. Nếu không thể giết ngay lập tức, đương nhiên bên kia cũng nhanh chóng phản kích, kết quả lại xuất hiện một trận kịch chiến. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy dọc được đi khói thuốc súng mù mịt, thây nằm ngột ngang, tiếng chửi sủa, tiếng châm biếm trêu ghẹo vang khắp đầu đường xó chợ, không thể nào thích ứng nổi. Dưới sự che chở bảo vệ của công tử Liên Thành, Nhất Tiếu Hồng Trần tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay, sau đó nói trong đội ngũ: "Ta đã nhận rồi." Công tử Liên Thành liên tiếp giết hai kẻ đối địch xong, lúc này mới mở trạng thái vô địch chạy tới tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay lúc này đây, một kẻ đại hồng xanh thuộc ma sáo cũng chạy tới, hình như cũng chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Vừa mới chạy tới chỗ gần chỗ bọn họ, hắn liền dừng lại. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy thân ảnh và cái tên kiếm tẩu thiên phong đầy quen thuộc đính trên đỉnh đầu hắn, nhất thời trong lòng ngột ngang trăm mối. Từ sau khi công tử Liên Thành bị luân bạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn. Một kẻ ma sáo level cao mà muốn giết một tiểu côn luân trong một chiêu là chuyện quá đơn giản. Lẽ ra Nhất Tiếu Hồng Trần phải lập tức thêm trạng thái, quay đầu bỏ chạy. Có điều nàng cứ đứng im đó không nhúc nhích, mà kiếm tộc thiên phong cũng không động đậy, đã không công kích cũng chẳng mở trạng thái vô địch, trông khá sống đang khoanh tay chịu chết. Từ khi Nhất Tiếu Hồng Trần đăng ký tham gia vào trò chơi này tới giờ, nàng chưa bao giờ chủ động công kích người khác. Bây giờ cũng thế, nàng cũng không còn hận ý đối với kiếm tẩu thiên phong nữa, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi nhói nhói. Hiển nhiên công tử Liên Thành cũng thấy hắn, lại thấy hắn không có ý động thủ, cũng không chủ động giết hắn, chỉ nói với nàng một cách thản nhiên: "Chúng ta tới tiên giới thôi." "Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy đây là cách tốt nhất, liền chạy tới trước mặt NPC ở truyền tống trận. Ở chỗ này có thể truyền tống tới tiên giới, cũng có thể chuyển tới Kim Đài Thành, chính là không thể quay đầu lại được. Nàng có phần tâm phiền ý loạn, tay run lên. Đáng lẽ phải chuyển tống tới tiên giới, con chuột lại dịch sang một hàng, lại chuyển thành, chuyển tống tới Kim Đài Thành. Nghĩ tới lúc công tử Liên Thành chuyển tống tới tiên giới, lại không thấy nàng đâu, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nàng xấu hổ nói: "Ta bấm lầm, bây giờ đang chuyển tới Kim Đài Thành, anh cứ chờ đó đi, ta sẽ chạy tới ngay." Công tử Liên Thành cười nói: "Đừng vội, cứ từ từ cũng không sao." "Vâng." Nàng cũng mỉm cười, nhất thời đã trấn tĩnh lại. Đang muốn chạy về phía chuyển tống trận, nàng bỗng nhận được PM của một vị khách. Đó là một khách hàng quen thuộc đã lâu của nàng, là một người chơi thuộc bang trung lập. Mấy ngày hôm trước đã đặt hàng nàng một bộ y phục. Hôm qua nàng đã thu thập đủ tài liệu, đã làm xong và đã gửi email cho nàng ta. Hiện tại nàng ta mới online, vừa nhìn thấy email liền vội vàng chạy tới lấy hàng. Nhất Tiếu Hồng Trần có phần khó xử, nói trong đội ngũ: "Có khách hàng muốn tới lấy hàng hóa, anh chờ một chút có được không?" Công tử Liên Thành trả lời ngay: "Không sao cả, nàng đi đi." Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy sáu chữ ngắn ngủi này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng chạy vội về Cẩm Tú Phường lấy bộ y phục đôi cánh thiên sứ ra, đợi vị nữ tiêu dao cao cấp tới lấy hàng. Hình như cô gái này cũng xuất thân trong một gia đình giàu có. Phàm là y phục hay tọa kỵ của nàng ta, mỗi lần xuất hiện đều chói lòa rực rỡ. Hơn nữa tính tình hào sảng, chẳng ý thế bắt nạt người, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhất Tiếu Hồng Trần đã làm cho nàng ta mấy bộ trang phục liền, lúc báo giá cũng chỉ vừa đúng. Nàng ta cũng chẳng mặc cả, nên dần dần hai người cũng trở thành bạn bè. Vị nữ thiêu sao nhập ma kia đã xuất hiện trong chốc lát, cưỡi một con bạch xà, mặc một bộ y phục bách hoa, trông mỹ lệ như một nữ yêu. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy con cự xà kia nhanh chóng bay tới trước mặt, liền cười chọc nàng ta: "Một lần nữa lại lóng lánh đăng đài." Cô gái xen một cái icon, tỏ vẻ hả hê đắc ý, hưng phấn nói: "Mau lên gửi y phục cho ta đi." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tiến hành giao dịch, một người chuyển hàng, một người trả tiền, hoàn thành cách thuận lợi. Người con gái kia lập tức nhảy khỏi bạch xà, thay đổi y phục mới. Bộ y phục này là loại trang phục có kèm theo thuộc tính, không phải chỉ là một bộ quần áo bình thường. Chỉ cần mặc lên, không cần cưỡi tọa kỵ hoặc cưỡi phi kiếm, vẫn có thể bay lượn trên không trung. Có điều cần tiêu hao nội lực. Nhưng so với việc có thể tự do bay lượn, mấy lò lam dược kia cũng không đáng bao nhiêu. Người con gái vui vẻ nói với nàng: "Cảm ơn." Sau đó lập tức sang rộng đôi cánh trắng muốt, bay vút lên trên trời. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn theo thân ảnh càng ngày càng xa của nàng, cho tới lúc mất hút giữa trời xanh, mới chuẩn bị chạy tới chuyển tống trận. Vừa mới bước được hai bước, nàng kinh ngạc phát hiện trên bản đồ biểu hiện một chấm vàng ghi tên đội trưởng gần chỗ nàng. Nàng vội vàng chạy tới, quả nhiên phát hiện ra thân ảnh của công tử Liên Thành. Anh đứng im lặng ở đầu dãy phố buôn bán, những người khác đi tới đi lui bên cạnh anh, mà anh giống như tảng đá giữa dòng nước xiết, không hề nhúc nhích. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới bên cạnh anh, lại thấy trước mặt anh có một vị tiểu quân luân level 62, tên gọi thuần chủng ác ma Lộ Lộ. Một vị tiểu cô nương lưng đeo một thanh tiểu kiếm tinh luyện cấp 3, mặc một bộ y phục tinh luyện cấp 5, sử dụng một pháp bảo bình thường, chỉ cần bỏ 20 kim tệ là có thể mua được trong bất kỳ cửa hàng nào. Thoạt nhìn trông đầy sức sống. Nàng ta đang hỏi với vẻ ngây thơ: "Ca ca, có thể giúp ta giết thủ lĩnh thổ phỉ được không?" Đó là một trong những loại quái cao cấp ở mỗi khu vực, không rơi ra tài liệu gì cả, nhưng cho điểm kinh nghiệm rất cao. Mỗi ngày một người có thể chém một lần. Côn Luân và Tử Trúc level thấp, đương nhiên không thể đánh một mình. Chỉ có Tiêu Sao và Ma Sáo có trang bị rất tốt mới có khả năng. Mà tiểu cốt luân này trang bị bình thường, hiển nhiên là vừa chơi không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì, đương nhiên hy vọng có người giúp đỡ. Công tử Liên Thành cũng không nói gì, chỉ in vai nàng vào đội. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nói năng gì, chỉ theo bọn họ truyền tống tới Phổ Đà. Tiểu cô nương vô cùng cảm kích, nói luôn mồm: Cảm ơn, muội đã hỏi rất nhiều người trong thành, đợi hơn một giờ mà cũng không có ai chịu giúp. Nhất Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng an ủi nàng: Không sao cả, chờ muội lên level 75, có thể dùng kỹ năng quần công, cũng có thể đi giết hàng loạt quái, sẽ nhanh chóng thăng level, không cần tốn thời gian để giết các loài quái kia, ta cũng chẳng bao giờ đi giết. Tiểu cô nương quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ nàng. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đã hiểu rồi. Thủ lĩnh thổ phỉ kia ở trong một sơn trại thổ phỉ cách thành không xa, bên ngoài có vô số lâu la thổ phỉ. Công tử Liên Thành căn bản không thèm quan tâm tới chúng, trực tiếp chạy vào cửa. Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo sau, nhìn thấy không nhịn được liền phóng ra một chiêu cửu thiên huyền lôi, lập tức giết sạch lâu la bên ngoài. Thuần trùng ác ma Lộ Lộ tròn mắt kinh ngạc: Wow, tỷ tỷ lợi hại thật nha. Nhất Tiếu Hồng Trần ôn hòa đáp: Về sau muội cũng sẽ làm được. Công tử Liên Thành đứng trước mặt thủ lĩnh thổ phỉ, đợi hai người các nàng tiến vào, lúc này mới tự tăng thêm trạng thái, có thể bạo kích trong phạm vi lớn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó xuất chiêu phong ảnh lưu hương. Chỉ thấy những cánh hoa hồng bay khắp trời, một luồng ánh sáng đánh thẳng trên người con quái cao cấp kia, một con số thương tổn cao ngất trời, khiến người ta phải líu lưỡi xuất hiện. Tên thủ lĩnh thổ phỉ kia lập tức ngã ầm xuống mặt đất. Công tử Liên Thành liền hỏi trong đội ngũ: Còn gì nữa không? Vị tiểu cô nương kia hình như phải nửa ngày trời mới có thể phục hồi tinh thần. À, đây chính là một kích tất sát trong truyền thuyết sao? Ca ca thật là lợi hại nha. Công tử Liên Thành mỉm cười: Sau này muội sẽ còn mạnh hơn ta nữa. À, có thể sao? Thật sao? Thuần trùng ác ma Lộ Lộ vừa chạy theo họ về thành, vừa chìm đắm trong mơ ước vô hạn. Vị tiểu cô nương kia nhìn qua có vẻ không hiểu chuyện kia, lại không giống một số tân nhân khác cứ cuốn quýt lấy bọn họ đòi tiền, xin trang phục, xin mang theo để thăng level. Sau khi về thành liền cảm tạ hai người, lập tức rời khỏi đội tự đi làm nhiệm vụ. Hiển nhiên công tử Liên Thành rất vui vẻ, cười bảo nàng: Chúng ta tới tiên giới thôi. Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không chút thắc mắc: Vâng,